Xuyên không, thư sinh Hàn Môn và Kiều Thê. Chương 465, bên kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật sự là không cần thiết phải đuổi theo. Bởi vì nếu lãng phí thời gian đuổi theo, không chỉ tốn công sức tốn thời gian, mà còn không có chỗ tốt gì cả. Chỉ cần không ảnh hưởng đến chiến cuộc thì cứ để cho bọn họ chạy trốn đi. Giang Siêu để lại 1.000 binh dọn dẹp chiến trường rồi dẫn quân con cháu và quân châu phủ xuất phát lần nữa. Mộ Dung Cung đi bên cạnh Giang Siêu mặt mày đầy vẻ cảm thán. Đứa con rể này của mình đúng là lợi hại. Không chỉ huấn luyện ra quân đội có sức chiến đấu cực mạnh, mà còn rất biết cách dùng quân đội trong tay mình. Chỉ dựa vào 5 vạn binh lực mà có thể đi đánh thắng 10 vạn đại quân ở hai nơi. Tuy rằng thả chạy hơn 1 vạn người, nhưng cũng đã tiêu diệt đại quân hơn 8.000 người. Phe mình ngoài một bộ phận bị thương ra thì không có một người tử vong. Loại chiến tích này có thể dùng từ kinh khủng để hình dung. Ông ta từng thấy khá nhiều cuộc chiến tranh, thậm chí từng tham gia vào cuộc chiến đánh Khiết Đan, nhưng lại chưa từng nghĩ tới việc còn có thể đánh giặc kiểu như thế. Đánh 8 vạn quân địch, phe mình không một người chết. Giang Siêu chính là người đầu tiên trong lịch sử làm được điều này. Lúc này, ông ta nhớ tới tin đồn là thằng con rể này của mình giết hết 10 mấy vạn đại quân Khiết Đan. Thậm chí làm thịt luôn cả vị thần trong lòng quân Khiết Đan. Chắc là chỉ có con rể mình mới có được thực lực như vậy. Tuy rằng đại quân phe mình đã có chút mệt mỏi khi liên tục chiến đấu, nhưng mà ý chí chiến đấu trong mọi người vẫn còn rất cao. Mọi người chạy đi tiêu diệt 10 vạn quân bên ngoài huyện An Ninh. Sau đó sẽ đi tiêu diệt 15 vạn đại quân bên ngoài thôn Kháo Sơn. Có tổng cộng là 5 vạn quân. Tính từ 2 vạn quân con cháu và 3 vạn quân châu phủ. Tuy rằng không bằng 15 vạn đại quân, nhưng đừng quên trong thôn Kháo Sơn còn có 3 vạn quân con cháu. Cộng hết lại cũng được 8 vạn quân. 8 vạn quân chỉ kém gần gấp đôi 15 vạn đại quân. Với sức chiến đấu của quân con cháu, chỉ cần sử dụng đúng chiến thuật thì muốn tiêu diệt một đội quân 15 vạn người cũng không khó. Huống chỉ, 15 vạn đại quân đến từ 5 thế lực. Mọi người có đủ một lòng hay không cũng là một vấn đề. 3 giờ sau, quân con cháu và quân châu phủ chạy tới một chỗ cách thôn Kháo Sơn không xa. Hành quân gấp cả đường đã khiến quân con cháu và quân châu phủ đều cực kỳ mệt mỏi. Giang Siêu cho mọi người nghỉ ngơi tại chỗ, rồi phái người đi xem tình huống cụ thể của 15 vạn đại quân bên ngoài thôn Kháo Sơn. Không biết hiện giờ 15 vạn đại quân kia có tìm được cách đánh vào thôn Kháo Sơn hay chưa? Giang Siêu cũng nhân cơ hội đi bố trí chiến lược. Bên kia, trước thôn Kháo Sơn, Phương Bách Phật và thủ lĩnh 4 thế lực khác nhìn về phía thôn Kháo Sơn. Trong mắt hiện lên vẻ chế giễu. Tuy rằng thôn Kháo Sơn có mìn nổ biết bay khiến bọn họ sứt đầu mẻ chán. Cộng thêm có tường thành chặn đường khiến bọn họ không thể nào tấn công được. Nhưng sau một thời gian bàn bạc, hắn ta đã được phương pháp chế tạo mìn từ chỗ Gia Luật Thanh. Bây giờ, bọn họ chỉ cần chế tạo máy bắn đá, bắn mìn về phía mặt trận thôn Kháo Sơn là được. Vấn đề ở chỗ bọn họ phải làm sao để đề phòng bên thôn Kháo Sơn ném mìn về phía mặt trận máy bắn đá bên bọn họ. Chỉ cần giải quyết được vấn đề này thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nhiều. Cách chương